Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 7. Bảy lý do xác định quyền lợi của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Trong khuôn khổ thi hành huấn lệnh NSC-64 như trên, Bộ Tổng Tham mưu Hoa Kỳ đã nghiên cứu và trình bày quan điểm của mình để xác định thế nào là quyền lợi của Hoa Kỳ ở vùng Đông Nam Á, nhất là Đông Dương. Ngày 10 tháng 4 năm 1950, một bản ghi nhớ được gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Johnson. Đối với các lãnh đạo quân sự thì có hai Á Châu, Á Châu Hải Đảo và Á Châu Lục Địa. Trước đây, bên tham mưu lục quân và nhiều nhà lãnh đạo quân sự khác đều coi những quốc gia Á Châu ở vùng hải đảo như Nhật, Okinawa, Đài Loan và Phi Luật Tân là quan trọng nhất, vì Mỹ có những quan hệ chặt chẽ với các quốc gia này, còn vai trò của Đông Nam Á chỉ là phụ thuộc. Nhưng trước sự bành trướng của Cộng sản bây giờ thì Bộ Tổng Tham mưu coi cả khu vực Đông Nam Á tự nó đã có tầm quan trọng về chiến lược. Vì sao như vậy? Trong bản ghi nhớ đề ngày 10 tháng 4 năm 1950, Tổng Tham mưu xác định 7 lý do liên hệ tới quyền lợi của Hoa Kỳ ở Biển Đông xoay quanh 4 điểm chính yếu. Khu vực này có một số nguyên liệu chiến lược cần thiết cho Mỹ. Nó lại nằm ngay sát ở trục giao thông quan trọng và là một đoạn của cái tuyến ngăn chặn Cộng sản. Tuyến này đi từ Nhật Bản xuống phía Nam rồi kéo vòng qua tới bán đảo Ấn Độ. Và nếu mất khu vực này thì Mỹ mất hết vùng duyên hải Á Châu. Tóm tắt tài liệu như sau. Văn kiện này và những văn kiện tiếp theo gồm NSC-124, 124-1, 124-2 là những tài liệu lịch sử có nhiều ý nghĩa cho những nhà nghiên cứu về vấn đề Biển Đông ngày nay. Ngày 10 tháng 4 năm 1950, Bộ Tổng Tham mưu GCS gửi Bộ trưởng Quốc phòng. GCS nhận định thế nào là quyền lợi của Hoa Kỳ tại vùng Biển Đông. 1. Khu vực Đông Nam Á là nguồn tiếp liệu một số tài nguyên chiến lược cần thiết để hoàn thành dự án về dự trù tiếp liệu của Hoa Kỳ. 2. Về địa lý, nó nằm ngay đường băng ngang qua những trục giao thông quan trọng. 3. Đông Nam Á nằm ngay trên cái tuyến ngăn chặn Cộng sản để khỏi tràn sang Nhật, xuống phía Nam, rồi tới quanh vùng bán đảo Ấn Độ. An ninh của cả ba căn cứ không Cộng sản ở 1/4 thế giới, Nhật, Ấn Độ và Úc Châu, tùy thuộc một phần lớn vào việc không để cho Cộng sản chiếm được Đông Nam Á. Nếu mất Đông Nam Á, ba nước này sẽ bị cô lập với nhau. 4. Nếu Đông Dương sụp đổ thì sẽ dẫn tới sự sụp đổ của những nước khác còn lại ở lục địa châu Á và tất sẽ dẫn tới nhiều nguy hiểm an ninh cho các quốc gia Á Châu Hải Đảo là Phi Luật Tân, Indonesia, Malaysia. Như vậy, nó chính là bước đầu của sự sụp đổ của các quốc gia này. 5. Sự sụp đổ của Đông Nam Á sẽ làm cho Hoa Kỳ mất hẳn đi vùng duyên hải Á Châu. Còn phần lục địa Đông Nam Á thì lại quan trọng cho những hoạt động của chúng ta để kìm hãm sự bành trướng của Cộng sản. 6. Nếu Trung Quốc kiểm soát được vùng này thì sẽ giúp cho họ bớt căng thẳng về vấn đề lương thực và sẽ giúp cho Liên Xô có được những nguyên liệu chiến lược quan trọng. 7. Nếu Liên Xô có được một ưu thế nổi trội ở Đông Nam Á thì địa vị của Hoa Kỳ tại Nhật Bản sẽ bị đe dọa. Nhật Bản sẽ mất đi thị trường Á Châu và mất luôn nguồn tiếp liệu thực phẩm và những nguyên liệu thô từ vùng này. Như vậy là từ phía quân đội Hoa Kỳ đã đi tới kết luận là hoàn toàn đồng ý với huấn lệnh 64 và đề nghị một số biện pháp, đặc biệt là việc thành lập ngay một cơ quan đặc trách về viện trợ quân sự cho Đông Dương. Ngoài quyền lợi riêng, lại còn vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ. Trong một bản ghi nhớ tiếp theo văn kiện trên, ngày 2 tháng 5 năm 1950, Bộ Tổng Tham mưu còn nhấn mạnh tới vai trò lãnh đạo thế giới tự do của Hoa Kỳ đã đặt trách nhiệm lớn lao cho nước này phải huy động được sức mạnh của thế giới tự do để ngăn chặn Điện Cẩm Linh, Kremlin, là bá chủ thế giới. Tổng Tham mưu tin rằng Hoa Kỳ và những cường quốc Tây phương phải có những hành động tức khắc và tích cực trong cuộc xung đột hiện nay. Vì nếu Hoa Kỳ thành công ở Đông Nam Á thì sẽ giúp cho những thành công khác ở vùng Viễn Đông. Thái Bình Dương nổi sóng. Tóm lại, sau khi quân đội của ông Mao Trạch Đông chiếm trọn lục địa Trung Quốc cuối năm 1949, hiểm họa làn sóng đỏ ở Á Châu trở nên khẩn thiết. Rồi tháng 4 năm 1950, quân đội của ông Mao dưới quyền điều khiển của tướng Lâm Bảo chiếm hải đảo Hải Nam, cái mốc quốc phòng đầu tiên của Biển Đông. Hoa Kỳ liền tập trung ngay vào việc hoạch định chiến lược để đối phó, phản ánh bằng những văn kiện và sự kiện vào 5 tháng đầu 1950 như trên đây, bao gồm tháng 2 năm 1950, huấn lệnh NSC-64 về chính sách bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ tại Đông Dương và ngăn chặn Cộng sản. Tháng 3 năm 1950, Ngoại trưởng Dean Rook xác nhận Việt Nam là địa điểm chiến lược quan trọng nhất. Tháng 4 năm 1950, Bộ Tổng Tham mưu gửi bản ghi nhớ về 7 lý do liên quan tới quyền lợi Hoa Kỳ ở Đông Nam Á. Tháng 5 năm 1950, Bộ Tổng Tham mưu đặt vấn đề lãnh đạo của Hoa Kỳ. Và ngày 25 tháng 6 năm 1950, Bắc Hàn tràn xuống Nam Hàn. Vừa có những tính toán như trên, thì ngày 25 tháng 6 năm 1950, quân đội Bắc Hàn tràn qua vĩ tuyến 38 tấn công Nam Hàn. Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. Ngày 27 tháng 6 năm 1950, Tổng thống Truman phản ứng mạnh mẽ. Cuộc tấn công vào Nam Hàn đã chứng minh rằng giờ đây Cộng sản đã vượt qua giai đoạn khủng bố và chuyển sang giai đoạn tấn công bằng võ lực nhằm chinh phục các quốc gia tự do. Lập tức, ông ra lệnh cho đệ thất hạm đội phải sẵn sàng để bảo vệ Formosa, Đài Loan. Và thêm, tôi đã chỉ thị phải tăng ngay viện trợ quân sự cho Pháp và các nước Đông Dương, đồng thời gửi những phái đoàn quân sự sang yểm trợ cho Đông Dương để làm việc chặt chẽ với những lực lượng của các nước này. Ngày 25 tháng 7 năm 1950, Tổng Tham mưu đề nghị, nếu Trung Hoa Cộng sản công khai yểm trợ cho Việt Minh, Hoa Kỳ phải tăng ngay viện trợ quân sự cho Pháp và thúc giục Pháp chiến đấu cho mạnh mẽ. Đồng thời, Hoa Kỳ có thể xem xét việc yểm trợ bằng không lực và hải lực. Tới lúc này thì cả ba trục nòng cốt của chính sách Hoa Kỳ, Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đều đã tiến tới một lập trường thống nhất, Việt Nam trở thành địa điểm chiến lược quan trọng nhất tại vùng Đông Nam Á. Nó trực tiếp gắn liền với an ninh của Hoa Kỳ. Tháng 9 năm 1951, Bắc Kinh công bố tuyến chín vạch, hình lưỡi bò tại Biển Đông. Mùa thu năm 1951, Bắc Kinh tiến thêm bước nữa. Ngày 8 tháng 9 năm 1951, một hiệp ước hòa bình với Nhật, gọi là Hiệp ước San Francisco, được 48 quốc gia tham dự và ký kết. Trong số những quốc gia này, không có cả hai chính phủ Trung Quốc, Bắc Kinh và Đài Loan, nhưng có chính phủ quốc gia Việt Nam. Vì hiệp ước này không đả động gì tới hai nhóm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lại trao đảo Fratat cho Liên Hợp Quốc, nên ngay trước và sau khi ký kết, ngày 15 tháng 8 và 18 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Mao Trạch Đông là Chu Ân Lai tuyên bố hiệp ước San Francisco là bất hợp pháp và khẳng định chủ quyền ở các hải đảo này. Bản đồ mới của Trung Quốc gồm thêm một tuyến chín vạch, khoanh lại một khu vực giống như hình lưỡi con bò. Thế là sự lo nghĩ của Hoa Kỳ về học thuyết domino đã bắt đầu thành thực tế. Chỉ 5 tháng sau, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhóm họp để quyết định một lập trường mới dựa trên ý kiến của Bộ Tổng Tham mưu. Nhưng rõ ràng hơn, Đây là huấn lệnh NSC số 124 về việc đưa ra những biện pháp để điều hợp và tăng cường cho các quốc gia sở tại để ngăn chặn sự xâm lấn thêm nữa của Trung Quốc. Và nếu sự xâm lấn này xảy ra thì làm sao để đương đầu với tình huống ấy? Chúng tôi tóm tắt những điểm chính của văn kiện gọi là phụ đính vào huấn lệnh NSC 124 ngày 25 tháng 6 1952 để giúp độc giả hiểu rõ hơn quan niệm của Hoa Kỳ về duyên lợi an ninh tại vùng Biển Đông như sau. Nhà nghiên cứu nào muốn đọc toàn bộ những văn kiện quan trọng liên hệ đến huấn lệnh NSC số 124/124/1, 124/2 đề cập trong chương sau, xin xem ghi chú về nguồn liệt kê trong phần ghi chú. Phân tích của Hội đồng An ninh Quốc gia phụ đính vào huấn lệnh NSC 124 ngày 13 tháng 2 năm 1952. Mục tiêu của Hoa Kỳ và những biện pháp đối phó với sự xâm lược của Cộng sản tại Đông Nam Á. Phân tích hậu quả của việc Cộng sản thôn tính Đông Nam Á đối với nước Mỹ. 1. Việc Trung Cộng thôn tính Đông Nam Á hoặc do xâm chiếm, hoặc do lật đổ hay thông đồng với chính phủ bản xứ là điều đe dọa cho nền an ninh Hoa Kỳ. Vì sự việc này sẽ làm cho các quốc gia khác càng tin rằng sự bành trướng của Cộng sản là điều không thể ngăn chặn được. 2. Sự sụp đổ của Đông Nam Á về lâu dài sẽ rất khó cho Hoa Kỳ ngăn chặn được Nhật Bản khỏi đi theo Liên Xô. 3. Đông Nam Á, đặc biệt là Mã Lai và Indonesia, là nguồn tiếp liệu chính của thế giới về cao su và thiếc. Việc các quốc gia phương Tây được sử dụng cũng như việc ngăn chặn khối Liên Xô không được sử dụng những nguyên liệu này luôn luôn là vấn đề quan trọng, đặc biệt là khi chiến tranh xảy ra. 4. Cộng sản kiểm soát được số gạo thặng dư ở miền này sẽ làm cho Liên Xô có được một khí giới kinh tế mạnh mẽ để áp lực đối với các nước khác. 5. Indonesia là nguồn dầu hỏa thứ hai và càng trở nên quan trọng khi các cường quốc châu Âu không sử dụng được nguồn dầu tại Trung Đông. 6. Việc Cộng sản cai trị lục địa Đông Nam Á sẽ làm cho các lực lượng thù địch kiểm soát được những hệ thống hải vận và không vận trực tiếp và phát triển nhất giữa miền Tây Thái Bình Dương, Ấn Độ và Cận Đông. Khi có chiến tranh xảy ra và khi Liên Xô có tiềm thủy đình và những căn cứ không quân ở lục địa Đông Nam Á, có thể sẽ bắt buộc các đường chuyên vận hàng hải và hàng không của Hoa Kỳ và đồng minh phải đi vòng thật xa. Nếu nhìn theo khía cạnh trực tiếp về an ninh thì Hoa Kỳ nằm ngay bên bờ Thái Bình Dương, từ California hướng thẳng qua biển là vùng Quảng Đông, Quảng Châu của Trung Quốc. Chưa kể hai đảo Guam, Wake còn nằm gần Trung Quốc hơn nữa. Gián tiếp về phía chiến lược, vai trò lãnh đạo của Mỹ trong thế giới tự do đòi hỏi Mỹ phải có một chính sách vĩ mô cho toàn cầu. Cho nên, dù chiến tranh Triều Tiên còn đang tiếp diễn từ 25 tháng 6 năm 1950 tới 27 tháng 7 năm 1953, Hội đồng An ninh Quốc gia vẫn xác nhận trong NSC 124 là Đông Dương còn quan trọng hơn cả Triều Tiên. Dư luận của nhân dân Hoa Kỳ nếu được cảnh giác có thể sẽ ủng hộ việc sử dụng quân lực Hoa Kỳ tại Đông Dương, bất kể quan niệm cho rằng như vậy là Hoa Kỳ lại dính vào một Triều Tiên thứ hai. Lý do là vì chiến lược Đông Dương còn quan trọng hơn cả Triều Tiên rất nhiều. Đây là một điểm mà tài liệu trong chương sau còn nhắc lại. Tại sao vậy? Vì Triều Tiên không nằm vào một địa điểm chiến lược như được phân tích trên đây. Nó không nằm sát trục giao thông hàng hải đi từ Ấn Độ Dương qua eo biển Malacca như tọa độ ở Đông Dương. Ngoài ra, đối với an ninh Hoa Kỳ thì ở phía Bắc Thái Bình Dương đã có sẵn những căn cứ quân sự lớn lao ở Nhật Bản. Nhưng ở Nam Thái Bình Dương thì chỉ có căn cứ hải quân ở Subic Bay, Phi Luật Tân là quan trọng. Bây giờ, Hoa Kỳ cần có thêm căn cứ quan trọng nữa ở Việt Nam. Chương 5. Đáp lời sông núi. Ôi trẻ con làng ta, ra mà xem, ra mà xem. Thằng cu Tây ngốc nghếch, mũi thò lò, tai to tướng. Mỗi khi thấy vài ông Tây về làng bắt rượu lậu, trẻ con lại tụm năm tụm ba chế nhạo. Vậy thì làm sao mà nhân dân có thể chấp nhận được cả một đoàn quân phương Tây chiến đấu trên đất Việt? Một nước độc lập thì phải có một lực lượng quân sự bản xứ. Nhưng khi quốc trưởng Bảo Đại yêu cầu Mỹ viện trợ trực tiếp để giúp thành lập quân đội quốc gia thì Pháp gạt phắt đi. Dù vậy, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp lực Pháp. Đầu hè năm 1950, Quốc hội Pháp mới đồng ý. Tuy vậy, đồng ý nhưng vẫn chỉ là lý thuyết. Trong thực tế, Mỹ phải đi vòng vèo ba bước để giúp chính phủ Bảo Đại thành lập quân đội. Vừa có sự tham gia trực tiếp của đoàn quân bản xứ, tình hình đã trở nên sáng sủa ngay năm sau, với những chiến thắng như ở Vĩnh Yên tháng 1 năm 1951 và Phát Diệm tháng 6 năm 1951. Chương này giúp độc giả theo dõi những khó khăn trong giai đoạn khai sinh của quân đội quốc gia Việt Nam. Vậy chứ các ông đang chiến đấu với ai đấy nếu không phải là người Việt Nam? Tướng Mỹ Eskin mỉa mai hỏi tướng Pháp Carpentier vào hè năm 1950. Tướng Graver Eskin 1897-1973 là trưởng phái đoàn quân sự Mỹ ở Sài Gòn. Ông đã từng đánh trận đảo Lưu Huỳnh nổi tiếng. Tướng Marcel Carpentier là tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương. Ông đã giữ chức tham mưu trưởng của lực lượng viễn chinh Pháp trong giai đoạn nước này bị quân đội Đức chiếm đóng. Về một số nhân vật Mỹ và Pháp trong lịch sử, chúng tôi ghi thêm vài điểm về cá nhân để độc giả dễ bề theo dõi. Khi Eskiner yêu cầu Carpentier xúc tiến cho thật nhanh việc thành lập một quân đội quốc gia Việt Nam, Carpentier khua tay phàn nàn. Tuyệt đối không trông mong gì ở họ đâu, cũng không thể tin vào họ được. Chẳng bao giờ họ có thể trở thành những quân nhân giỏi. Nghe vậy, Eskiner buồn cười. Đang thua liểng xiểng với Việt Minh mà lại chê bai khả năng của người lính Việt Nam. Cho nên Eskiner mới hỏi Carpentier, ông đang chiến đấu với ai vậy? Sau khi xác định vị trí quan trọng của Đông Dương, Hoa Kỳ bắt đầu thi hành những biện pháp thực tế nhằm bảo vệ quyền lợi an ninh của mình tại nơi đây. Trong khuôn khổ hai huấn lệnh NSC-64 và 124, Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Mời quý vị và các bạn nghe trích đoạn. Ôi trẻ con làng ta, ra mà xem, ra mà xem. Thằng cu Tây ngốc nghếch, mũi thò lò, tai to tướng. Mỗi khi thấy ông Tây về làng bắt rượu lậu, trẻ con lại túm năm tụm ba chế nhạo. Vậy thì làm sao mà nhân dân có thể chấp nhận được cả một đoàn quân phương Tây chiến đấu trên đất Việt? Một nước độc lập thì phải có một lực lượng quân sự bản xứ. Nhưng khi quốc trưởng Bảo Đại yêu cầu Mỹ viện trợ trực tiếp để giúp thành lập quân đội quốc gia thì Pháp gạt phắt ngay đi. Hết trích. Chúng ta đặt câu hỏi, đoàn quân phương Tây chiến đấu trên đất Việt là chiến đấu với ai? Vì mục đích gì? Bảo Đại yêu cầu Mỹ viện trợ trực tiếp giúp thành lập quân đội quốc gia để làm gì? Chiến đấu với ai? Vì ai? Câu trả lời cho thấy được mục đích, ý nghĩa của việc ra đời quân đội quốc gia Việt Nam, tức quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau này. Còn vì sao người Pháp không đồng ý thì chính người Pháp đã trả lời. Tuyệt đối không trông mong gì ở họ đâu, cũng không thể tin vào họ được. Chẳng bao giờ họ có thể trở thành những quân nhân giỏi. Như vậy, nghĩa là người Pháp đánh nhau với quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dở, thua liểng xiểng, nên cần có sự giúp sức. Một quân đội bản xứ được thành lập để giúp quân đội viễn chinh Pháp tấn công người bản xứ nhằm hoàn thành mục đích xâm lược của Pháp. Ông đang chiến đấu với ai đấy? là câu hỏi nhắc khéo việc người Pháp bị người Việt đánh thua liềng xiềng. Nhưng Skinner đã không phân biệt được sự khác nhau giữa những người Việt chống ngoại xâm và những người Việt giúp ngoại xâm. Đó chính là sai lầm chết người của người Mỹ khi đặt niềm tin vào chính quyền người Việt của họ từ năng lực của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.